Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, xóa bỏ toàn bộ. Trương Dương xác thật yêu cầu cùng đến từ các vực rất nhiều ma tu hảo hảo thương nghị. Không chỉ là về ngoại vực sự vụ, cũng không chỉ là đối kháng Lệ Tiêu một chuyện, còn có rất nhiều ma tu tư vụ không tiện làm ngoại đạo nghe qua. Thấy Dẫn Vân chủ động đề nghị, hắn tất nhiên là gật đầu đồng ý, lại là một trận khách sáo hàn huyên sau. Dẫn Vân mang theo tam đại các trưởng lão cùng với Phất Y, Hâm Vân cùng ra cửa điện, bọn họ chịu mời ở Hắc Phong lĩnh đón khách Phong Tiểu Trụ. Bởi vì, bigza.vip, mới vừa trải qua quá hỗn chiến, huyết khí rất là nồng đậm. Hắc Thình Thịch Nham Thạch có vẻ càng thêm lạnh băng, một đường hành đến đón khách Phong. Phất Y mới thấy phía dưới không ít ăn mặc gia tộc phục sức trúc cơ kim đan tu sĩ, bị vài tên tả hữu hộ pháp khâm định kim đan viên mãn tiểu đội áp. Xem hành tẩu phương hướng hẳn là muốn đánh vào ám lao, tu sĩ cấp thấp nhóm đang ở rửa sạch mặt đất, hài cốt cùng đánh nhau dấu vết. Không trung nguyên anh hỗn chiến khi, phía dưới đồng dạng đánh túi bụi, Trương Dương một phương đã sớm an bài tốt kim đan tu sĩ. Sấn hộ lĩnh cái chắn bị Phất Y đánh vỡ khi nhảy vào trong núi, đem ngày thường diễu võ Dương Oai gia tộc đệ tử giết sát. Bắt, này đó sống trong nhung lụa gia tộc đệ tử căn bản không có đánh trả chi lực, hơn nữa trời cao chung, nguyên anh tu sĩ thỉnh thoảng hỗ trợ, phía dưới hỗn chiến sớm liền kết thúc. Hiện tại liền đấu pháp dấu vết đều mau rửa sạch sẽ. Nếu không bao lâu, Hắc Phong lĩnh liền sẽ khôi phục ngày xưa bộ dáng, đi vào đón khách Phong khi. Hoàng hôn tưới xuống ôn nhu quang huy, kim hồng phiếm tím mây tía tràn đầy phía chân trời, xua tan trước đây lưu lại tới ma khí mây mù. Phất Y cùng Dẫn Vân, Hâm Vân ngồi ở bên vách núi bàn đá bên, mặt khác tam các trưởng lão phân biệt đi trong động phủ khôi phục thủ tọa. Độ ách vực ma chủng ngày gần đây còn vô dị động. Phất Y hiện tại nhất quan tâm chính là hàng thần trận. Lệ Tiêu ở mười mấy năm trước là có thể đủ mượn dùng truyền tống trận pháp, mở ra không gian cái khe đánh cắp sinh cơ linh khí. Nói không chừng đến bây giờ lại có tiến bộ, vạn nhất hắn mượn dùng không gian pháp tắc dẫn ma chủng rời đi, vô thanh vô tức, ai đều ngăn không được, vẫn như cũ là lịch tâm ảo cảnh. Ma chủng bản thân đảo vô phản ứng, Dẫn Vân quanh thân linh tức khi có mãnh liệt dao động. Đúng là ở mạnh mẽ áp chế tiến giai hiện ra, bởi vì sắp gặp phải hóa thần phi thăng đại hỷ. Hắn tâm cảnh vô cùng trong sáng rộng rãi, Phất Y đem hoài nghi Lệ Tiêu dùng ma chủng dụ dỗ ma tu sự nói ra, cũng thập phần chắc chắn nói. Hắn có biện pháp đem ma chủng thả ra, thu phục khả năng tính cũng rất lớn. Liền tính cự trận phụ cận tất cả đều phong bế, hắn còn có thể thông qua không gian cái khe hành sự. Dẫn Vân trầm ngâm một lát sau hỏi. Chiếu ngươi trước đây suy nghĩ, hắn tìm kiếm cấp thấp ma tu đúng là vì hiến tế trận pháp, một lần nữa đánh thức ma chủng. Là, cho nên nhất định không thể thuận hắn ý. Những cái đó không muốn giảng hòa cực đoan ma tu, không chỉ có sẽ khắp nơi gặp phải nhiễu loạn, quan trọng nhất chính là thực dễ dàng sẽ bị Lệ Tiêu lợi dụng. Tựa như lúc trước ổ người nhà giống nhau, hắc chim sẻ am hiểu sâu thu mua mê hoặc nhân tâm chi đạo. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những cái đó tâm tính vốn là cực đoan ma tu nếu nghe nói có thể diệt sát ngoại đạo tu sĩ, khẳng định ước gì mau mau cùng hắn liên thủ mới hảo, việc này giao cho tứ đại các có thể. Ngươi không cần vì thế lo lắng. Dẫn Vân cười nói, nếu hành động thiếu suy nghĩ, dễ dàng dẫn tới ma tu một phương hiểu lầm, muốn cho những cái đó đã giảng hòa ma tu biết được. Này cử tuyệt không phải vì mỗi một đạo tư lợi, mà là vì toàn bộ tu tiên vực. Phất Y gật gật đầu tỏ vẻ sẽ không lén nhúng tay. Ở nàng lúc sau, Hâm Vân cũng đi theo gật gật đầu. Đen bóng trong mắt vừa chuyển mang theo thử hỏi, kia thật muốn tiêu diệt giết bọn hắn thời điểm, có thể hay không kêu lên ta? Dẫn Vân nhướng mày, nhìn về phía nàng nói, không phải nói ma tu nguyên anh không thể ăn sao? Ai, còn không phải là vì tiến giai. Hâm Vân sầu hề hề mà chống cằm oán giận lên. Hiện tại muốn tài nguyên không tài nguyên, muốn linh thạch không linh thạch, dám can đảm đánh cướp bổn tọa tu sĩ càng ngày càng ít. Lại không tìm mấy cái bại hoại nuốt luyện hóa. Nguyên anh hậu kỳ quả thực xa xa không hẹn nha. Yêu tu tiến giai vốn là thong thả. Hâm Vân lại bị huyết mạch gông cùm xiềng xích chậm trễ rất nhiều năm. Nếu dựa theo bình thường tiến độ, lúc này ít nói cũng nên là nguyên anh hậu kỳ. Đáng tiếc vừa mới đánh vỡ gông cùm xiềng xích liền gặp gỡ tài nguyên giảm mạnh. Không có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh sâu vào đến hậu kỳ đi, tứ đại cát tát. Nhiên là ước gì Hâm Vân chủ động ôm sự thượng thân. Dẫn Vân nghe vậy cười gật gật đầu nói. Đến lúc đó nhất định cùng ngươi đưa tin. Đúng rồi, còn lại Lưu gia tử thị truy tung đến như thế nào? Hâm Vân tạp đi bỉu môi nói. 5 cái nguyên anh sơ kỳ tiểu nhi toàn giết. Theo bọn họ còn tìm tới rồi 2 cái hậu kỳ. Hiện tại chỉ còn lại 3 cái nguyên anh hậu kỳ. 5 cái nguyên anh viên mãn, động tác thật là nhanh. Phất y không nghĩ tới nàng hành động như thế nhanh chóng. Truy tung năng lực xác thật so nhân tộc hiếu thắng đến nhiều. Yêu tu sinh ra đã có sẵn khứu giác. Hơn nữa Hâm Vân cường đại thị lực thiên phú. Cùng với yêu tổ huyết mạch mang đến nhạy bén linh giác. 3 người hợp nhất, có thể nói vô địch. Hâm Vân kiêu ngạo mà hừ hừ 2 tiếng. Trên mặt tràn đầy đắc ý cười. Ngoài miệng còn không chút khách khí nói. Giống nhau, thiên hạ đệ tam, các ngươi một cái thiên hạ thứ 9. Một cái thiên hạ đệ tam, Quảng Văn các dữ dội may mắn. Dẫn Vân nhịn không được cười ra tiếng tới. Ôn nhuận trong thanh âm mang theo trêu chọc. Nghe được một người một hổ đều có chút ngượng ngùng, phất y sắp sửa khẩn sự đăng báo cho hắn sau. Tính toán không hề ở lâu tại đây. Kế tiếp 2 bên thương nghị cùng nàng không có gì quan hệ. Đơn giản là chút lui tới liên hệ chi tiết. Nàng cũng không có hứng thú. Ta còn muốn đi trước cô hoang vực. Này liền không để lại. Nga, Hâm Vân hơi hơi híp mắt. Ngữ điệu quải vài cái cong. Xem ra trong lời đồn vô tướng di chỉ bản đồ ngọc giản. Chính là ngươi chụp đến lạp. Phất y nhướng mày. Không phải kinh ngạc nàng nghe nói qua chuyện này. Mà là kinh ngạc nàng đoán được bản đồ nơi lĩnh vực đúng là cô hoang vực. Ngươi làm sao mà biết được? Ta nghe nói có người chụp một quả vô tướng kiếm chủng bản đồ ngọc giàn. Trong đầu liền ra tới ký ức bái. Hâm Vân đắc ý rào rạt mà đem mặt để sát vào phất y. Nếu là cho ta một ít chỗ tốt, ta có thể nói cho ngươi cụ thể phương vị. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Phất y một ngụm đồng ý. Tại đây loại sự tình thượng, nàng là sẽ không có bất luận cái gì do dự, như vậy sảng khoái. Đều không giống ngươi. Hâm Vân tê một tiếng. Minh Tư khổ tưởng một hồi lâu mới nói. Ta không phải còn thiếu ngươi 11 sự kiện sao? Xóa bỏ toàn bộ đi. Phất y nhấp miệng nhịn cười. Không nghĩ tới nàng sẽ để như vậy đơn giản yêu cầu. Nàng đã sớm ở buông chuyện cũ năm xưa khi. Liền đem này một bút thiếu nợ cấp quên đến không còn một mảnh. Lúc trước nói ra. Chẳng qua là trong lòng còn có một tia phòng bị, một tia oán trách, hiện tại nơi nào còn sẽ thật làm nàng nhất nhất còn thỉnh. Nàng trầm mặc lại dẫn tới Hâm Vân hiểu lầm, vội vàng chủ động giảm giá nói. Ai nha, triệt tiêu 5 kiện, Nga không, 6 kiện, còn thiếu ngươi 5 sự kiện thành đi. Phất y, loại này chủ động cho chính mình tăng thêm phiền toái hành vi. Khi nào có thể sửa sửa a? Không cần, xóa bỏ toàn bộ liền xóa bỏ toàn bộ. Nói định rồi a, Hâm Vân nghe được hổ mắt sáng ngời. Ấu chỉ hỏi vài thanh thật sự sao? Được đến khẳng định sau khi trả lời mới thật mạnh thư khẩu khí. Thật tốt quá, ngươi là không biết, ta cả ngày lo lắng ngươi sẽ làm ta giao ra toàn bộ thân ra. Mấy năm nay cũng không dám tích góp linh thạch ở trong tay lạp. Ngoặc kép, hết chương.